Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 22, lấy đạo của người, trả lại cho người. Góc truyện audio.com. Mộc Hàn mặc nửa người trên ngã về phía sau. Thoải mái tựa trên ghế salon mềm mại. Bàn tay nắm thật chặt đặt ở eo mảnh mai của nàng. Để nàng tựa vào trong lòng ngực rắn chắc của hắn, hôm nay không có chuyện gì trọng yếu. Liền kết thúc hội nghị sớm, trở lại xem tiểu bảo bối của ta. Nói xong, bàn tay thân mật ôn nhu vuốt lên tóc của nàng. Hoa Hoa nụ cười ửng đỏ, ngượng ngùng vùi vào cái ấm áp trong ngực, dùng giọng điệu hỏi thăm, âm thanh buồn bực vừa rồi có một nữ nhân đã tới. Lời nói trong lúc đó hiển thị rõ sự nghịch ngợm, ai to gan như vậy? Mộc Hàn mặc con mắt thâm thủy u lãnh, đáy mắt nổi lên một hồi thị huyết hàn quang. Trên mặt vui vẻ không giảm, sủng ái nói một câu, liền không có đoạn sau. Hoa Hoa nâng cánh tay trắng nõn lên, khoác ở cổ của hắn, nâng lên cái đầu nhỏ, chu môi đỏ mọng, giả vờ giọng điệu tràn ngập ghen tuông, nghiêm nghị dò hỏi nàng đến nói với em là em không xứng với anh. Để cho em rời khỏi anh, nói, nàng có phải hay không là nữ nhân của anh? Mộc Hàn mặc che đáy mắt hàn quang lại. Con mắt đựng lên nhu tình, nữ nhân của anh chỉ có một. Bây giờ đang ở trong lòng anh. Tiểu bảo bối tiếng nói tràn đầy ôn nhu sủng ái. Hừ, kia vừa rồi nữ nhân tại sao tới tìm em a? Oa oa, hừ, một tiếng. Chu cái miệng nhỏ nhắn, cố lấy đỏ thắm hai má, tay buông lỏng cổ của Mộc Hàn mặc, hai tay ôm ngực, uốn éo mở cái đầu nhỏ. Mộc Hàn mặc tà khí cười một tiếng, nghiêng người. Gương mặt tuấn tú cọ sát gò má của nàng, thừa cơ nàng không để ý trộm hương trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của nàng. Dùng giọng điệu trêu tức nói ra, nàng vì cái gì tìm em? Em cần phải so với ta rõ ràng đi. Bàn tay ấm áp đi vào dưới nách của nàng, gãi ngứa nhột, Hoa Hoa kịp thời bắt lấy bàn tay to của hắn, tức giận chu cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy ai oán, anh gian trá, có chút khiếp đảm buông hắn ra kia ấm áp bàn tay. Lục lọi chỗ nàng vừa mới ngồi, Mộc Hàn mặc thấy nàng lục lọi không có kết quả, lại thấy ngón tay mảnh mai trắng nõn phía trước, có một bộ sách điện thoại di động yêu thích màu hồng phấn. Này bộ sách điện thoại di động yêu thích, là hắn đưa cho nàng, ngụ ý vì cho nàng lựa chọn một cái yêu thích, còn giúp nàng sử dụng như thế nào. Nhớ kỹ chức năng bên trong của nó, duỗi bàn tay nóng bỏng ra, nhẹ nắm mờ u bàn tay nàng, đem tay nhỏ bé của nàng đặt ở trên điện thoại di động yêu thích màu hồng phấn kia. Ở một khắc chạm vào chiếc điện thoại di động kia, khuôn mặt nhỏ nhắn của Oa Oa nở ra nụ cười hưng phấn. Khóe miệng kéo ra độ cong hoàn mỹ, Oa Oa đem di động nắm trong tay thả tới trong lòng bàn tay của hắn. Nghịch ngợm cười một tiếng. Vô thần hai tròng mắt giờ phút này phảng phất tràn trề sắc thái. Tiếng nói mềm mại thanh thùy ấm lòng người vang lên, tất cả nội dung trong lúc nói chuyện đều ở bên trong, chính anh nghe đi. Mộc Hàn mặc con mắt tĩnh mịch nổi lên nồng nặc vui vẻ. Không nghĩ tới nàng thông minh như vậy, biết rõ ghi âm đoạn đối thoại lại, ngón tay cái tại màn hình bên trái điểm một cái, bên trong Oa Oa cùng Giản Hiểu Uyển nói cái gì. Lần nữa vang lên trong phòng làm việc, Mộc Hàn mặc hé miệng cười một tiếng, lần nữa trên cùng màn hình điểm một cái hủy bỏ bảo bối thật thông minh. Thật giống như khen thưởng bình thường, tại trên môi đỏ mọng của nàng nhẹ mổ một chút, Hoa Hoa khuôn mặt trắng mịn nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ hồng. Cái đầu nhỏ yếu ớt gục trên bờ vai khoan dung, đem đầu tất cả trọng lực kỳ thác đến trên vai của hắn. Giống như oán hận khẽ mở đôi môi kiều diễm ướt át, anh giấu giếm em. Mộc Hàn mặc hiểu ý nàng là gì, bàn tay từ tóc của nàng đến lưng anh chỉ nhớ em thật vui vẻ. Những chuyện khác, đều giao để anh xử lý. Huống chi, chuyện này trợ lý đã xử lý tốt. A, sữa đã đổ xuống, không thể lãng phí a, oa oa cái đầu nhỏ gác trên vai hắn cười duyên nói. Anh nghĩ làm như thế nào? Mộc Hàn mặc con mắt tràn ngập ôn nhu sủng ái chứa đầy vui vẻ. Bàn tay dịu dàng vuốt tóc của nàng, vì nàng mà chỉnh lại những sợi tóc có vẻ mất trật tự. Hoa Hoa giơ tay lên, ngón tay cái cùng ngón trỏ qua lại sờ lên cằm, nhíu mày trầm tư. Đột nhiên, âm hiểm cười hai tiếng, khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn kiểu diễm ướt át, lẩm bẩm nói hắc hắc, chúng ta sẽ gậy ông đập lưng ông. Mộc Hàn Mặc ý cười đầy mặt, trong mắt đầy tràn nhu tình, khóe miệng xẹt qua một nụ cười say lòng người tốt. Anh nói cái gì chính là cái đó. Tiện đà nói sang chuyện khác hiện tại. Chúng ta về nhà trước đi. Anh trai buổi tối muốn tới ăn cơm tối. Chúng ta về sớm một chút chuẩn bị. Hoa Hoa trong lòng ấm áp. Một hồi cảm thán, nàng cũng có nhà, ngôi nhà ấm áp hạnh phúc. Có một nam nhân yêu nàng, đau nàng, che chở nàng, dương cao cái đầu nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ ra nụ cười mê người. Nhẹ giọng hỏi hiện tại công việc của anh đã làm xong sao? Mộc Hàn Mặc con ngươi đầy tràn ôn nhu thương yêu. Tiếp xúc khuôn mặt mềm mại của nàng thỏa mãn mà mở ra nụ cười mê người. Trong nháy mắt ngốc trệ, lập tức phản ứng kịp hiện tại mới 4 giờ hơn. Công việc ngày mai cũng có thể làm tiếp. Bây giờ còn sớm, 6 giờ trở về cũng còn kịp. Nói sao, trong biệt thự không phải là có người giúp việc sao? Gọi điện thoại cho quản gia, là được rồi à, ngươi trước đem công việc làm xong. Việc hôm nay làm, nếu không để ngày mai gộp lại sẽ rất mệt mỏi. Bảo bối nói rất đúng, vậy em theo giúp anh cùng nhau làm. Mộc Hàn Mặc trêu chọc nói, nhẹ nhàng lưu loát ôm lấy thân thể xinh xắn lanh lợi Hoa Hoa. Thân hình đứng lên thon dài cao ngất, mở ra bắp đùi thon dài, sải bước hướng bàn làm việc đi đến. Hoa Hoa đáng thương móp méo cái miệng nhỏ nhắn em lại không thể giúp anh làm. Còn sẽ ảnh hưởng đến tiến trình công việc của anh. Khi Hoa Hoa đang khi nói chuyện, Mộc Hàn Mặc đã ôm nàng đi tới ngã rẽ trong bàn làm việc. Ngồi ở trên ghế da màu đen của Tổng Giám Đốc, đặt nàng lên trên đùi. Cánh tay rắn chắc ôm nàng vào trong ngực, bàn tay nóng bỏng nắm cả eo của nàng. Tiếng nói làm cho người ta mê say từ tính vang lên bảo bối. Em ở bên cạnh anh mới có thể càng thêm chuyên chú xử lý công việc. Em là động lực để anh công tác. Nói xong, từ trong túi áo tây phục lấy điện thoại di động ra. Truyền ra điện thoại, chuyển được sau, nhàn nhạt lên tiếng Tiêu trợ lý. Đến phòng làm việc một chuyến, cũng biết ông xã là tốt nhất. Hoa Hoa làm nũng nói. Bàn tay nhỏ bé lục lọi gương mặt tuấn tú của Mộc Hàn Mặc. Tìm đúng vị trí hôn xuống. Mộc Hàn Mặc lại đúng lúc nghiêng đầu. Hai cánh môi lại đụng nhau. Lập tức củi khô lửa bốc. Hừng hực thiêu đốt. Không thể tự chủ. Hoa Hoa kinh ngạc trừng lớn hai tròng mắt vô thần mà mờ mịt. Một đôi trắng nõn bàn tay nhỏ bé trượt. Chống đỡ bộ ngực nóng bỏng của hắn. Muốn đẩy ra. Mộc Hàn Mặc ôm chặt thân thể mềm mại của nàng. Đem nàng bao vây phía dưới cơ thể nóng bỏng của hắn. Máu từ từ sôi trào, ngậm lấy cánh môi mỏng của nàng, từ từ mút thỏa thích, cắn xé, phác họa môi của nàng. Hoa Hoa không chịu nổi khiêu khích của hắn, bất đắc dĩ sụi lơ tại trong ngực của hắn, nhẹ nhàng chậm chạp đứng lên đáp lại. Đang hai người hôn hết sức khó khăn, đông, đông, đông, ba tiếng âm thanh gõ cửa kiếng vang lên. Mộc Hàn Mặc âm thầm áp chế dục vọng đang sôi trào trong cơ thể. Buông môi đỏ mọng của Hoa Hoa ra, điều chỉnh tư thế một chút, âm thanh hắng giọng tiến đến, tiếng nói ôn nhuận như ngọc lại trộn lẫn một chút khàn khàn. Cách chương.